Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 103, giải đấu tỉnh Hacker 2, góc truyện audio.com. Không phải Ripao yêu chuối tây thiết tha gì mà chuối tây quả thật chính là mô hình mà y có thể thay đổi thuận tiện nhất. Mô hình nhỏ hơn chút, y di chuyển, nhảy lên đều sẽ bị hạn chế rất lớn. Mô hình lớn hơn chút thì lại càng bắt mắt, càng dễ bị đối thủ phát hiện. Đặc biệt trong loại bản đồ cả đường đều là hàng hóa quý hiếm. Đồ vật nhỏ sinh lại phổ biến đúng là rất dễ ẩn nấp. Chuối tây là mô hình đi vào suy nghĩ của y đầu tiên. Không may ở chỗ ngay từ đầu y biến thành chuối tây đã bị đối thủ phát hiện. Nếu không biến thành quả chuối rồi trốn trong sạp hoa quả phục kích. Vậy đúng là khó mà đề phòng được kế hoạch của Ripao lúc chờ thời gian đếm ngược chính là vậy. Tiết tấu thi đấu một lần nữa chậm lại. Hiện tại hai tuyển thủ của chúng ta có thể nói là hoán đổi một lần phục kích nam bình luận viên nhân cơ hội giảng giải. Qua đợt này, sát thủ vẫn có lợi thế cực lớn về mai phục, nhất là kiểu tuyển thủ như Odin, quả thực không thể kháng cự. Nữ bình luận viên nói theo, nhìn lượng máu chênh lệch, cùng là một lần mai phục đối thủ, Ripao chỉ lấy đi 8 HP của tứ gia, Odin lại đánh được 35 của y. Đây là một lượng máu rất phi diệu. Nam bình luận viên, đúng vậy, lượng máu này không chênh lệch quá lớn với 50. Odin cố gắng một chút là có thể lấy được điểm lợi thế. Tyler ngược lại không quan tâm đến vấn đề điểm lợi thế. Trước khi kết thúc vòng đấu này, tổng cộng hắn đã tích được 7 điểm, cao nhất trong top 6. Thứ hai là Thánh Kỵ Sĩ Phong Yêu. Những người còn lại đều chỉ có 4 điểm hoặc thấp hơn. Điểm lợi thế này, với tuyển thủ khác chỉ có lúc chắc thắng mới có thể mơ tưởng. Vì thế nên bọn họ rất khó một lần đuổi kịp 3 điểm hoặc hơn. Thế nên, thứ nhất, Tyler không lo lắng vị trí quán quân của mình sẽ vì điểm lợi thế mà lung lay. Hắn chỉ cần thắng là được. Thứ hai, đối với hắn giết người chính là giết người. Trước nay chưa bao giờ suy xét đến nhân tố thời gian. Thời gian giết ngắn, chứng tỏ hắn tấn công dứt khoát, thời gian dài, chứng tỏ hắn áp dụng chiến thuật, lợi thế lớn, chứng tỏ hắn nghiền áp thẳng tay, lợi thế nhỏ, chứng tỏ hắn có kế hoạch khác. Đối với sát thủ chân chính, chỉ cần giết chết kẻ địch, bản thân có thể rút lui được là đủ. Song, bình luận viên căn bản không thể nhìn đến mức độ đó. Mà dù có thấy được, cũng không thể vì một tuyển thủ mà chém đến vậy được sẽ bị khán giả mắng là tinh tướng cực điểm. Bình luận viên dùng nhiều thời gian hơn để phân tích tình thế. Khi lần nữa trở lại trên sân đấu, hai tuyển thủ cuối cùng cũng lại phát sinh xung đột. Nếu như Ripao muốn trốn, thì có thể trốn cực lâu, kéo dài một giờ không thành vấn đề, nhưng không dùng được trong trận đấu này. Dù gì y cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, sẽ không suy xét đến loại chuyện nhàm chán này. Tất cả hành động của y chẳng qua cũng chỉ vì một chữ thắng. Cho nên sau khi y đổi mô hình mới, nhanh chóng phát động lần phục kích thứ hai. Đầu tiên, Ripao bất thình lình hiện thân, dùng súng lục bắn lén một đợt, xem như mài đi một chút HP. Điều này cũng làm bại lộ vị trí của y, dẫn tới Odin tiến thẳng về phía đó. Sau đấy, Ripao bố trí bẫy dập kỹ càng ngay tại chỗ, y dùng chỉ lệnh thay đổi địa hình, đào ra một hồ bẫy không lớn không nhỏ, ngụy trang qua một chút, rồi lại thay đổi mô hình địa thế, giấu cái hố thật đi, bên cạnh lại có một cái hố giả. Nam bình luận viên nhìn mà mắt sáng lên, chiến thuật cạm bẫy thật giả này đúng là lợi hại, lấy trình độ nhãn lực của Odin cơ bản liếc cái là có thể nhìn thấu ngụy trang. Thế nhưng sau khi nhìn thấu, lại dễ dàng xem nhẹ loại bẫy này, khiến cạm bẫy trở thành một điểm mù. Còn chưa nói hết, đã thấy Odin lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo. Nam bình luận viên lập tức ngậm miệng, toàn bộ tinh thần đều chuẩn bị cho cuộc xung đột cao tốc sắp bùng nổ, hắn đã học khôn rồi. Lúc Odin sắp đấu võ, 1. Tuyệt đối không nên rông dài, nếu không thì dù có 8 cái miệng cũng chả đủ dùng. Lần này Ripao bởi vì từng tấn công trước đó cho nên hoàn toàn là nguyên hình. Odin đuổi theo rơi thẳng từ trên trời xuống, như hùng ưng đáp xuống từ trên trời cao. tốc độ mang theo lực xung kích va chạm về phía Ripao trên mặt đất. Ripao hoàn toàn không dám đối kháng chính diện, chật vật lăn tại chỗ. Sau khi Odin rơi xuống đất cũng chậm lại, thế nhưng khiến người ta cảm thấy khủng bố chính là tốc độ hắn đứng dậy còn nhanh hơn Ripao hanh cứ như lực xung kích vừa rồi là giả vậy. Ripao vừa mới kịp rút súng ra chuẩn bị bắn thì đã nhìn thấy một tia sáng lạnh gần ngay trước mắt mình. Tức khắc ngay cả phát súng đầu tiên cũng từ bỏ, mặc kệ bắt đầu nhập chỉ lệnh, y trả cái giá 15 HP, cũng kiên quyết không đánh cận chiến với Đại Ma Vương. Nam bình luận viên, quyết đoán bỏ súng, Ripao cũng quyết tâm không đối đầu trực diện với Odin. Tyler cũng nhìn thấy rất rõ chỉ lệnh này của Ripao, là thay súng lục của Ripao thành cự long. Cự long đương nhiên không hề có lực tấn công. Thế nhưng mô hình này vừa xuất hiện, bậc thầy sát thủ từng có kinh nghiệm đối đầu với rồng thật đã phản xạ có điều kiện. Đầu tiên tránh khỏi phạm vi tấn công của vuốt cùng đuôi rồng từng có nhiều kinh nghiệm chịu thiệt. Nhưng tốc độ phản ứng của hắn cũng nhanh đến kinh người. Trong nửa giây đã một lần nữa áp sát, không chút do dự dùng một tia chớp xuyên thẳng qua con rồng khổng lồ già. Cùng với việc súng lục biến về lại nguyên hình, đoàng một tiếng rơi xuống đất, có thể thấy rõ Ripao trốn phía sau cũng không thấy bóng dáng. Rõ ràng, y lại biến mình thành thứ gì đấy? Bản đồ này quá nhiều đồ lặt vặt, xung quanh khoảng đất trống nhỏ lại có rất nhiều lều vải cùng sạp hàng của lái buôn. Trưng bày vô số vật phẩm ma pháp kỳ lạ rực rỡ. Nếu như đổi thành người khác, lúc này chắc chắn đã sững sờ. Chỉ có thể nhìn đoán hoặc là chờ đến khi Ripao tự hiện thân. Thế nhưng bậc thầy sát thủ đã sớm có chuẩn bị. Nữ bình luận viên, lại tìm thấy, lần này lại xảy ra chuyện gì vậy y? Odin vô cùng ung dung trực tiếp phóng phi tiêu về phía lồng chim nào đó. Trong lần giao thủ trước đấy, một giây từ trên trời rơi xuống, bậc thầy sát thủ đã nhớ kỹ vị trí của tất cả mọi thứ vì để Ripao không thể lại vàng thau lẫn lộn. Nhớ lại cảnh tượng trong ảnh, là một trong những năng lực bắt buộc của bậc thầy sát thủ. Nó cũng là cách tiện nhất để nhớ lại sự khác biệt trước sau. Có thêm một cái lồng chim, quả thực là quá rõ ràng. Thế nhưng đối với bình luận viên, khán giả còn cả bản thân Ripao, dù có suy nghĩ nát óc thế nào cũng vẫn không ra. Phát điên hoài nghi hệ thống mở ngón tay vàng cho Odin. Theo tiếng phi tiêu phóng vèo cái, chỉ thấy cái lồng chim kia nhảy dựng lên như mông bén lửa. Gắng gượng né được một phát phi tiêu, sau đó y phát hiện mình lại đối mặt với tia chớp của Đại Ma Vương. Khoảnh khắc tiếp theo, lồng chim làm một chuyện mà trước giờ chưa từng có một tuyển thủ nào làm. Y xông lên nghênh đón chính diện tia chớp, ở giữa không trung hứng chịu sát thương tấn công của tia chớp rồi biến về nguyên hình. Song song mất đi một chút máu, Ripao biến về lại rơi thẳng xuống. Nhặt khẩu súng ban nãy rơi trên đất, hai bình luận viên cũng kinh ngạc nói. Hoán đổi vị trí, nói sao nhỉ, lần này Ripao đúng là quá cơ trí. Tuy rằng cố gắng hứng chịu sát thương của tia chớp, thế nhưng từ khoảng cách xa nhất mà thoát khỏi tia chớp của Đại Ma Vương. Ripao nhặt súng lên, đồng thời trên tay còn có một khẩu khác, còn chưa đứng dậy, hai súng đã bắt đầu bắn. Lực tấn công của súng lục được cân bằng tại một chỉ số không cao cũng không thấp. Mỗi giây chỉ ít có thể lấy đi 8 HP của một sát thủ có phòng ngự kém, tỷ lệ trúng mục tiêu của hai súng nhoáng cái giảm bớt. Nhưng ở khoảng cách gần như vậy mỗi giây cũng phải tầm 14. Odin sau đấy cũng lập tức dùng hai tia chớp liên tục. Một lần nữa đổi tới đánh Ripao. Ripao vừa bắn vừa gọi màn hình ra. Dùng giọng nói nhập chỉ lệnh, ba đường tịnh tiến, song thương, hai, là một kỹ xảo rất khó duy trì. Ripao còn muốn đồng thời thực hiện động tác ngâm sướng. Độ khó này quả thật là không phải người. Trong tất cả những trận đấu trước đây, hiếm có tuyển thủ hacker nào có thể chọn làm vậy. Bản thân Ripao cũng chưa từng biểu diễn kỹ xảo này. Nam bình luận viên cũng khó mà tin nổi nói. Không thể nào ba đường cùng lúc. Y nhất định phải từ bỏ một cái. Còn chưa nói xong, Hắn đã biết, Ripao hoàn toàn từ bỏ né tránh. Hai súng của y vẫn bắn Odin không ngừng, dùng giọng nói nhập chỉ lệnh mở ra trạng thái đặc biệt. Bất chấp số lượng đạn dược, tiến hành xạ kích vô tận, hỏa lực vô hạn của song thương lập tức ập xuống Odin. Mà song nhận của Odin lúc này đã cùng xuất hiện, hướng về phía Ripao, việc này chỉ xảy ra trong một giây. Nam bình luận viên chỉ vừa mới nói được nửa câu, hai tuyển thủ đã trực tiếp giao tranh quyết liệt. Nói quyết liệt là vì, hai người đều hoàn toàn không phòng thủ hay né tránh. Cứ thế mà đánh, Ripao đánh cược đối mặt với hỏa lực của hai súng. Sát thủ cẩn thận sẽ chọn tạm thời né mũi nhọn. Như vậy y hoàn toàn có thể tránh khả năng xảy ra đấu đao. Thế nhưng, Odin căn bản không né. Hắn sử dụng ảnh vũ bộ, xen lẫn trong hàn quang là vẻ đẹp cực hạn, làm cho người ta không rét mà run. Tựa như rơi vào vực sâu sát khí, quả thật chính là đại ma vương cười khẩy nói, đấu với ta, nhào vô, để ngươi tiến một bước thì coi như ta thua, nữ bình luận viên hô, trực tiếp đánh thành đổi HP, tốc độ tụt máu của hai người đều quá nhanh, Ripao có thể nói là băng huyết, DPS và DPS cùng đứng tấn. 3. Đổi HP trên sân thi đấu là một màn cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì bình thường bọn họ đều sẽ đánh thành đấu đao. Đấu đao là so kỹ thuật, nhưng đổi HP là đổi mạng thi xem ai nhanh hơn, hung tàn hơn, ai sẽ đánh chết đối phương trước. Nếu nói hỏa lực hai súng của Ripao là tốc độ vũ khí nóng bình thường, có thể trong vòng 10 giây trực tiếp lấy mạng một người. Như vậy ảnh vũ bộ của Odin căn bản chính là vũ khí hạt nhân. Lấy một nửa HP còn lại của Ripao, căn bản trong 3-4 giây là đi tăng, đây là tính cả thời gian Odin dùng để tiếp cận. Sau khi Odin tiếp cận, vỏn vẹn 2 giây, thanh máu của Ripao đã tuyên bố còn 20, nhưng trong lúc khó khăn duy trì song thương, chỉ lệnh thứ hai của y cuối cùng cũng hoàn thành, đây vẫn là một chỉ lệnh thay đổi mô hình, hai lần ăn được ngon ngọt. Ripao đã phát hiện cách ngăn cản bậc thầy sát thủ tốt nhất, lợi dụng phẩm chất chiến đấu cực kỳ cao siêu của hắn. Để hắn tự né tránh theo bản năng, trong tình thế Ripao nhất định sẽ thua này. Chỉ cần khiến thế công của Odin chậm lại, y vẫn còn cơ hội. Chỉ lệnh thay đổi vừa xuất hiện, lập tức khiến cho một bức tranh chữ treo trên không nháy mắt biến hình. Hóa thành một thác nước vô cùng to lớn, ầm ầm đổ xuống. Hiệu quả thị giác bao la hùng vĩ, khiến trên khán đài bật thốt lên tiếng kêu kinh ngạc liên tiếp. Nam bình luận viên, mô hình địa thế, thác nước không có bất cứ hiệu quả thực tế nào, nhưng về mặt thị giác chỉ ít có thể làm Odin lùi ơ. Chú thích, 1. Nguyên văn Khai Đà Cai Gia, là chỉ diễn viên trong hí khúc biểu diễn đánh võ. 2. Song thương xung tranh, 2 súng. 3. Nguyên văn Chạm Trang Tràn Chuông. Tê ức cơ thể đứng thẳng bất động như cọc gỗ, mục đích là có sự vững chãi như cọc gỗ chứ không phải đứng đực ra. Là một bộ phận quan trọng cấu thành hệ thống võ thuật Trung Quốc. Vì lực phát ra có nguồn gốc từ chân, có nghĩa là chân, tức bộ pháp, có vững thì mới tạo tiền đề để thi triển các kỹ thuật khác trong võ thuật. Cách chương.